Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 608. Khóc chuyện audio.com. Chương 608. Phân công nhau truy, mắt thấy thế công dần dần mãnh liệt, bóng đêm tràn ngập, hai gã thân thủ mạnh mẽ hắc y thanh niên đột nhiên nhảy vào vòng vây. Cùng với hai con hổ giống, hai chỉ hình thể khổng lồ huyền thú phát tới, một ngụm cắn hai gã dạ hành nhân bàn tay, cực lực xé rách, dạ hành nhân cũng chỉ là kêu rên một tiếng, đều chưa phát ra bất luận cái gì thanh âm, kiều phu nhân chống đỡ. Chúng ta đã phái người đi trước thông chi thái tử phi. Hai vị chớ có kinh hoàng, nói chuyện thanh niên nhất kiếm ngăn ở Ngụy Tử Cầm trước mặt. Đem một người ngũ cấp huyền sư thế công hoàn toàn ngăn cản xuống dưới. Những người này bên trong, trừ bỏ tên kia cửu cấp huyền sư ngoại, còn lại người phần lớn đều chỉ có 5-6 cấp tu vi. Trong đó còn có một nửa là 6 tầng tả hữu rèn thể sư. Ứng phó Ngụy Tử Cầm mẹ con này tam cấp tứ cấp tu vi. Tự nhiên là dư giả, nhưng phóng tới thập cấp huyền sư trước mặt, vậy hoàn toàn không đủ nhìn. Kia hai gã thanh niên mang theo chính mình huyền thú, thực mau liền đem vòng vây mở ra một con đường, che chở mẹ con hai người vừa muốn lao ra vòng vây. Đột nhiên thân thể một banh, tựa hồ cảm nhận được cái gì giống nhau bỗng dưng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy tên kia cửu cấp huyền sư từ trong lòng ngực móc ra hai viên viên đạn lớn nhỏ màu trắng hạt châu. Hừ lạnh một tiếng, bỗng dưng bắn ra, hướng hai gã huyền sư thanh niên oanh kích qua đi. Kiều phu nhân, nhị tiểu thư mau tránh ra. Hai gã thanh niên từng người nắm lên mẹ con hai người chung một người. Hướng về trái phải hai sườn phân tán khai đi. Chỉ nghe, rầm rầm, hai tiếng bạo phá vang lên. 11 cấp huyền lực châu bạo tiếng vang, xé rách tĩnh lặng ban đêm, cơ hồ kinh động nửa cái kinh đô thành thành dân, hai gã thanh niên nhân muốn che chở Ngụy Tử Cầm mẹ con. Song song bị huyền lực châu nổ tung lực lượng đánh sâu vào đến ngũ tạng. Buồn khụ vài tiếng, khóe miệng cơ hồ ở đồng thời gian tràn ra máu tươi. Cửu cấp huyền sư như quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở một người trước mặt. Hoành ra một trường khắc ở tên kia thanh niên lưng, thừa dịp thanh niên bay ra đi khi, đem Ngụy Tử Cầm từ trong tay hắn đoạt lại đây, một trường đánh ở cổ sau ngất đi, nương, Kiều Lâm đỏ ngầu đôi mắt song quyền gắt gao nắm lấy lòng bàn tay. Cửu cấp huyền sư đột nhiên nâng lên ống tay áo hướng tới nàng phương hướng bắn ra một mũi tên. Kia chi ám tiễn đã lấy nhanh chóng tốc độ, trong chớp mắt liền đi vào Kiều Lâm trước mặt. Thập cấp huyền sư thanh niên sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng giơ tay lấy huyền lực khống chế trụ kia chi ám tiễn. Sử chi, phanh, một tiếng ở trước mắt nổ tung, ngay sau đó sắc mặt hơi đổi, trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, tụ tiễn thượng lau độc phấn, trải qua như vậy một tạc, gió thổi qua một tán, độc phấn theo gió thổi tới trước mặt, làm hắn thân mình hơi hơi run xúc lay động một chút. Hai đầu huyền thú đang muốn nhào lên tiến đến cắn xé. Lại nhân hút khẩu độc phấn, bốn vó chợt bỗng dưng quăng ngã bò trên mặt đất, cửu cấp huyền sư tùy thời bay nhanh mà thoán đến tên này thập cấp huyền sư thanh niên bên người. Lại là một trường khắc ở hắn trước ngực, cương ngạnh năm ngón tay đáp thượng Kiều Lâm mạch đập dùng một chút lực. Kiều Lâm thống khổ mà co chặt mày, trán thượng mồ hôi lạnh bá một chút hạ xuống. Thân thể nhuyễn nhuyễn mà hướng về mặt đất đảo đi, dư lại 7-8 danh dạ hành nhân huấn luyện có tố vây quanh đi lên. Đem hôn mê chung mẹ con hai người tách ra dọn thượng hai chiếc sớm làm chuẩn bị xe ngựa. Đánh xe sửu sửu quát lớn hai tiếng, đuổi khởi xe ngựa một trái một phải đem mẹ con hai người phân tán mang đi. Thái tử cùng thái tử phi hai người lúc chạy tới. Liền thấy hai chiếc xe ngựa nhanh như điện chớp mà trái phải phân tán rời đi. Trong lòng tức khắc một cái lộp bộp, điện hạ, hai gã hắc y thanh niên từ trên mặt đất bò lăn lên. Nhưng ngả lảo đảo mà chạy đến bọn họ trước mặt, bọn họ phân biệt hướng hoa bắc môn cùng cửa nam đào tàu. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.